Thần cấp triệu hoán sư, chương 102, những kẻ được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật buổi sáng giống như bao ngày nghỉ khác, trên đường người đông như mắc cười, bạn bè thân hữu khắp nơi trò chuyện vui vẻ. Có lẽ, đối với họ, hôm nay chỉ là một phần của cuộc sống thường nhật, nhưng chẳng ai biết rằng, định mệnh đã sắp gõ cửa để đưa cuộc sống nhân loại sang bước ngoặt khác. Tất cả đều bắt đầu từ những chỗ bình dị nhất. Ngoại ô thành phố Đà Nẵng, ngay sát bờ biển xinh đẹp cùng vô vàn con sóng nhấp nhô vẫy gọi. Cảnh vật tuy đẹp nhưng người lại thưa thớt, thỉnh thoảng bên đường đi mới thấy dăm ba ngôi nhà thấp lè tè, dẫu cho chủ nhật thì nơi đây vẫn như thường vắng người qua lại. Ngô Văn Dũng, hiện tại là sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách Khoa, nhan sắc cũng chỉ thuộc tầm trung, được cái dáng người cao ráo kết hợp với khuôn mặt sáng sủa nên vẫn cuốn hút em gái như thường. Gia cảnh Dũng cũng chẳng giàu có gì cho cam, ba mẹ chỉ là công nhân viên chức bình thường, lương tháng được năm 2.000 đến 3.000 đồng liên bang, vừa đủ nuôi sống cả nhà ba miệng ăn. Thậm chí Dũng cũng không có điều kiện để học thêm học bớt với các bạn trong lớp. Nhiều khi được người ta khen đẹp trai học giỏi, nhưng nào ai biết cảnh ngộ của cậu, có ai hiểu được bao nhiêu cố gắng, mồ hôi cùng nước mắt đã bỏ ra để có được thành quả đó. Lại một ngày nghỉ, nhưng mình muốn làm gì đây? Dũng thở dài mệt mỏi, ngồi trước cái máy vi tính để bàn, tay thỉnh thoảng ấn nhẹ, lướt Facebook xem xét một chút tin tức tra cứu lịch học. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Máy nó không có game, cũng không tải mấy bộ phim trên mạng bom tấn về xem. Bởi vì mạng nó yếu lắm, tiền ít xài mạng cùi mà. Ồ, thứ gì thế này? Dũng bất chợt kinh ngạc nhìn đăm đăm vào một cái bảng mục đột ngột xuất hiện trong máy. Rõ ràng trước đó nó không hề cài đặt bất kỳ phần mềm gì. Chẳng lẽ máy bị virus? Chấm, ý nghĩ vừa nổi lên, Dũng hoảng hồn bật cái chương trình quét thật nhanh. Và lại tốc độ hơn nữa. Bởi vì nhà ba người một cái vi tính là cực hạn, không xử lý chớp nhoáng hư thì lấy gì dùng. Hừm, cái gì vậy nè, Dũng sửng sốt khi thấy một dòng chữ lập lòe màu tím ánh kim, trông cực kỳ kỳ bắt mắt. Người khổ sở về cuộc sống, người mê man không biết làm gì, hãy đến với chúng ta, những người bảo vệ địa cầu. Muốn gia nhập để trở thành thành viên, người cần nỗ lực to lớn. Nguyện ý tham gia, yes or no, ôi trời ông ơi, mấy thằng nào rảnh rỗi vậy? Dũng ngẩn người, chợt nó cười to và chỉ vào màn hình. Cái chương trình kia thật thú vị, mặc dù không biết nó thế nào, trong nhóm có ai, nhưng chỉ nhìn giới thiệu là nó cũng cảm giác hưng phấn. Không tham gia, tham gia, hai ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu, Dũng ngẩn ngừ một chốc rồi kích. Yes, điểm kích xong, màn hình máy tính chợt đen lại. Cái đệt, bị lừa, là hacker hay màn hình vi tính bị hỏng rồi. Dũng lấy làm kinh hãi, còn không đợi hắn lên tiếng, đầu óc bỗng xây sầm, không gian trước mắt tối sầm. Trước khi ngất đi, bên tai Dũng còn loáng thoáng thanh âm. Chúc mừng ngươi, số 58 thiên tuyển giả. Làm Ngô Văn Dũng tỉnh táo lại lần nữa, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy mênh mông bao la rộng lớn một cái vũ trụ ẩn chứa hàng hà sa số viên tinh hệ, mỗi viên tinh lại ẩn chứa tỷ tỷ ngôi sao, mà nhìn kỹ lại, mỗi ngôi sao trong đó, lại là một phiến thế giới. Oành, giống như một tiếng nổ vang trời ở não, Dũng bỗng phát hiện cảnh vật xung quanh bỗng dưng chuyển động nhanh đến chóng mặt. Ôi đệt, lại tiếp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tất cả những gì suy nghĩ còn sót lại trong đầu, chưa kịp nói lên một câu, Dũng lại ngất đi. Mình đây là ở nơi nào? Mơ mơ hồ hồ, Dũng cảm thấy mình đang nằm trên mặt đất mát mẻ, loại kia không quá lạnh cảm giác rất nhanh khiến hắn tỉnh lại. Chỉ thấy bản thân đang nằm trong một đại sảnh to lớn, mơ hồ tỏa ra khí thế hùng vĩ khiếp người, xung quanh hắn lít nha lít nhít người, có da trắng, có da đen, nhưng chủ yếu nhất vẫn là da vàng. Tất cả bọn họ đang thảo luận điều nào đó cực kỳ sôi nổi. Đúng vậy, Dũng thấy trên mặt mỗi người hiện lên vẻ cuồng nhiệt không tài nào miêu tả được. Cứ như cây khô gặp nước ngọt, chết đói người gặp bàn cơm ngon, điểu ti gặp phải thần tượng vậy. Rốt cuộc là thứ gì đang diễn ra, và trên hết là ta bị mang tới nơi đâu thế này? Xoẹt, ánh sáng lại lóe lên, trên sảnh đường tiếp tục xuất hiện thêm mấy chục người nữa. Bỗng dưng, một âm thanh lạnh băng như máy móc vang lên. Chào mừng các ngươi đã đến với thiên mệnh không gian, ở nơi này, các ngươi chính là thiên tuyển giả, cũng được danh xưng. Kẻ được chọn, chỉ 100 người bước vào ban đầu nhận được ưu đãi chân chính, bởi vì các ngươi có số mệnh, có cơ duyên nên mới là 100 thành viên đầu tiên. Nhưng nên nhớ một điều, đừng bao giờ ảo tưởng rằng bản thân đứng cao hơn kẻ khác, có tâm thái khinh miệt các ngươi sẽ chết rất nhanh, rất nhanh. Quà tặng của ta chẳng qua là để bọn ngươi sống sót so với kẻ khác thêm lâu mà thôi, hãy cố mà trân quý nó đi. Mỗi một sinh mệnh gia nhập đều có hướng dẫn bản, chúng ta không phân chủng tộc cùng tầng thứ trên tinh cầu này, nhân loại đờ nát là sinh linh đứng đầu, bởi vậy hiện tại chỉ có các ngươi. Nhưng nếu sau này có thêm chủng tộc khác, đó là thời điểm tranh chấp, tận hưởng những giây phút còn lại đi. Hỡi những sinh mệnh bé nhỏ. Bụp, quang huy tiêu tán, giọng nói biến mất, tất cả những con người ở đây, nam có, nữ có, khác màu da cũng có, ai ai đều ngơ ngác. Bây giờ chúng ta phải làm gì cơ chứ, ta muốn trở về. Hoa hoa, ta còn đang nghịch máy tính ở nhà vui vẻ. Làm sao tự dưng vào đây? Đúng, ta muốn về. Mua thả bọn ta ra. Khốn khiếp, tên nào dám bắt cóc nhiều người như vậy, các người không sợ ra tòa án sao? Vô số người tức giận gầm thét lên, có kẻ ôm đầu, có người tức giận, cũng có kẻ hiếu kỳ tự thân tra xét khắp nơi. Kỳ lạ một nỗi, Dũng có thể nghe hiểu được, dẫu cho ngôn ngữ khác biệt nhưng vào tai hắn lại có thể rõ ràng đến từng chữ. Điều này, thật sự quá mức tưởng tượng. Nếu như không phải là mơ, vậy ta đang đối mặt với tồn tại kinh khủng thế nào đây? Mọi người, xem xét, chúng ta có bảng cá nhân thông tin, chỉ cần mặc niêm trong đầu là xuất hiện. Một thanh niên bỗng la lớn, nhìn hắn gầy gò ốm yếu như con mọt game vậy, hai mắt thì thâm trũng. Khi nói đến đây khuôn mặt nhìn hưng phấn đến cực độ. Ha ha, tất nhiên phải thế, ta biết mà. Tại sao không có bảng thông số được? Ồ, vẫn còn nhiệm vụ tân thủ. Cái gì, có nhiệm vụ, ở đâu, mau xem thử. Toàn bộ vội vàng dò la thật kỹ bảng số, quả nhiên ở cuối góc họ thấy một dòng chữ nhỏ màu đỏ, đang sáng rực lên. Nhiệm vụ tân thủ, ấn vào xem thử, chúng ta nhập vào coi sao. Tích, hệ thống nhiệm vụ khởi động, yêu cầu tất cả thiên tuyển giả kiểm tra tin tức nhiệm vụ bản thân, chuẩn bị tiến vào thí luyện. Yêu cầu trong một phút nữa sẽ dịch chuyển người đi. Hả, tên nào ngu ngốc bật nhiệm vụ lên. Má nó, muốn hại chết toàn bộ chúng ta hả? Trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn xung quanh không khí bỗng trở nên u ám, Dũng quay người tiến về một góc thì thào. Loạn hết cả lên, các người cuống cuồng liệu có làm gì? Rõ ràng các người không đọc toàn bộ hay sao? Dũng đưa mắt nhìn về bảng nhiệm vụ của bản thân. Thiên tuyển giả, Ngô Văn Dũng. Chủng tộc nhân loại. Huyết thống, nhân tộc. Thấp kém nhất, linh hồn, chưa tu luyện cảnh giới, không? Tu vi, không có. Nói rõ ngươi là một người bình thường, yếu đến mức chả có gì để mô tả. Năng lực không, ngươi quá phế, kỹ năng không, vẫn còn cùi lắm, thiên tuyển cũng cần cố gắng nhiều. Công pháp không, vũ khí không, đặc biệt không, năng lượng điểm không. Ọc, mỗi lần xem cái này lại nhức hết cả trứng. Mặt Dũng đen thui nhìn xuống hàng dưới cùng. Nhiệm vụ tân thủ, 1, sống sót, nói rõ ngươi còn yếu gà, chỉ cần sống sót qua đợt tập dượt đầu tiên là được. Nhiều hơn có thưởng. 2, bất tử, để cho các ngươi an tâm, thần chỉ tướng linh hồn xuyên qua. Nếu chết sẽ không chết thật, tuy nhiên có nguy cơ trở thành ngươi thực vật đời sống rất lớn nếu chết quá nhiều. Cẩn thận thanh niên. 3, ngoài mức nhiệm vụ phụ tuyến, chỉ kích hoạt khi đạt được yêu cầu nhất định, ó kèm theo phần thưởng phong phú. Cũng may là có cái thể chế thứ hai, nếu không chắc ta cũng than khóc giống mấy tên kia rồi. Dũng lắc lắc cái đầu, bản thân không đọc kỹ nhiệm vụ đã vội tuyệt vọng, tâm thái này vào thực chiến rất khó sống sót. Thời điểm đã tới, thiên tuyển giả chuẩn bị dịch chuyển. Kèm theo máy móc âm thanh vang lên, từng đợt chùm sáng lóa mắt lấy tốc độ cực nhanh bao phủ mỗi người. Nhìn từng bóng hình biến mất vội theo ánh hào quang, Dũng thì thào. Chúc may mắn cho tất cả các ngươi, cũng chúc may mắn cho ta. Thí luyện đầu ư, ta tới đây. Theo không gian im ắng, một giọng nói xa xăm bỗng vọng lại. Mong rằng các ngươi sẽ sống cuộc trò chơi này, nếu tham gia vào thì thật thú vị. Ha ha, PS, đoán xem diễn biến thế nào đi các thánh. Tình tiết chuẩn bị hấp dẫn, có điều ta không biết sẽ viết tiếp tới đâu đây. Cách chương.